Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 377, gõ chuông lão. Canh, 3, cùng lúc trước cùng Nicola kia sấp xỉ xô đẩy, chiến đấu, bất đồng. Cứ việc Bernardino thân là giáo hoàng, nhưng mà giấy cơ xuống tay với hắn thời điểm lại không lưu lại mảy may tình cảm. Này rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là với tư cách là bệnh nan y cùng đại nạn chi thần, gõ chuông lão. Là một cái không có bất kỳ chỗ dựa, không có hưng thịnh giáo hội, cũng không có chủ thần ngụy thần. Gõ chuông lão cùng giấy cơ mặc dù là cùng một cái kỷ nguyên bên trong phi thăng ngụy thần. Nhưng bọn hắn cũng không quen biết. Hơn nữa cùng tiếp nhận gia ông muốn mời. Lấy được che chở mặt trời lên cách vì từ thần giấy cơ bất đồng. Gõ chuông lão tuy bị chôn xương bà, yên tĩnh nữ sĩ cùng Nga mẫu ba vị chính thần đều muốn mời qua. Cuối cùng lại không có tiếp hạ bất kỳ một nhúm cành ô liu. Có thể bị ba vị chính thần muốn mời, thực sự không phải là bởi vì hắn tính cách rất tốt, hoặc là năng lực rất mạnh, vẻn vẹn chỉ là bởi vì lĩnh vực của nó tương đối mấu chốt. Phân loại lại rất mơ hồ mà thôi. Giấy cơ còn nhớ rõ. Gõ chuông lão chân lý chi thư tên là Hôi Huyết Luận. Bên trong có quan hệ với tật bệnh, điêu vong, huyết dịch, suy yếu, già yếu, mệnh số bao gồm nhiều lĩnh vực chân lý, là tương đối cường đại chân lý chi thư. Mà cuối cùng gõ chuông lão hoàn thành thăng hoa, lựa chọn trước chi tử làm vì chính mình hạch tâm khái niệm. Vì vậy hắn cuối cùng thăng hoa thành bệnh nan y cùng đại nạn chi thần. Vì thọ chung phàm nhân gõ vang chuông tang, gõ chuông lão. Đó là một vị tính cách kỳ quái. Cô độc mà không có cái gì bạn bè độc hành ngụy thần. Hắn không riêng từ không chủ động sáng lập giáo hội. Thậm chí liền ngay cả vì hắn sáng lập giáo hội người. Cũng sẽ không được cái gì vượt mức ưu đãi cùng che chở, liền ngay cả thánh quang dấu ấn đều sẽ rất. Ít vượt mức đưa cho giáo đồ. Mà là tại hoàn toàn tinh lọc ác mộng. Tài năng cầm đến tương ứng thánh quang dấu ấn. Thông thường mà nói, ngụy thần là hội hướng chính mình hài lòng tín đồ cấp cho thánh quang dấu ấn. Chung quy ngụy thần giáo hội không có quy củ nhiều như vậy chế ước. Cũng không có cố định lãnh địa. Hắn nhóm hành sự sử dụng càng thêm tùy ý một ít. Đối với mình hài lòng tín đồ, thậm chí không phải mình tín đồ phàm nhân cùng siêu phàm giả, cũng sẽ đưa tặng một ít thánh quang dấu ấn. Chỉ cần thuận mắt, liền không có cái gì không thể làm. Chung quy thánh quang dấu ấn bản chất, chính là thần minh đối với tín đồ lực lượng trao quyền cho phép. Sở dĩ tinh lọc ác mộng sẽ dành cho thánh quang dấu ấn. Trên thực tế là bởi vì tại tinh lọc ác mộng thần minh lấy được bộ phận chỗ tốt. Cũng cho thánh chức người tương ứng thù lao, giống như là mua nguyên vật liệu. Chuẩn bị lần thứ hai gia công nhà xưởng cho nguyên vật liệu bán ra vừa mới định thù lao đồng dạng. Thánh quang dấu ấn, vẻn vẹn chỉ là tiền tệ. Thực sự không phải là chỉ có thể thông qua ác mộng tài năng cầm đến. Cho dù là chính thần giáo hội, thông qua hoàn thành trong giáo hội nhiệm vụ, cũng là có thể đạt được thánh quang dấu ấn. Chỉ là chính thần giáo hội muốn có quy tắc, thưởng phạt rõ ràng, cho mỗi một cái thánh quang dấu ấn. Theo đạo tông bên kia cũng có ghi chép, cho dù là thần minh, cũng không thể tùy ý trao tặng ban ân, hơn nữa chỉ có thể ban thưởng bản giáo hội bên trong người. Bằng không sử dụng can thiệp đến giáo hoàng quyền hành cùng công tác. Nói cách khác tại chính thần giáo hội, thần minh bản thân cũng không tham dự đến trong sự quản lý. Toàn bộ ủy thác cho giáo hoàng quản lý, thậm chí liền ngay cả chức vụ trọng yếu đều rất khó liên lạc với. Giống như là minh tinh cùng mình fan hâm mộ quần quan hệ đồng dạng. Mà từ thần cũng là như thế. Từ thần không riêng gì có thể đạt được che chở ngay. Hắn đám người chủ thần cũng sẽ trực tiếp từ tổng giáo hội phân ra một nhóm người tay trợ giúp hắn nhóm quản lý tín đồ cùng thánh chức người. Giống như là cùng công ty lớn ký hợp đồng đồng dạng. Tiếp sau đưa vào hoạt động cái gì đều không cần quản. Đây cũng là chính thần giáo hoàng quyền hành cao hơn quốc vương xuất rất nhiều nguyên nhân chính. Thần giáo hoàng cùng thánh giả mới là thế giới này chân chính kẻ thống trị. mà Hoang Dại Ngụy Thần hoàn toàn bất đồng. Ngụy Thần bản thân là sẽ trực tiếp tham dự đến trong giáo hội quản lý. Ngụy Thần ngoại trừ giáo hoàng với tư cách là thủ mật người vô pháp đơn giản phản bội bên ngoài, liền ngay cả Hồng Y giáo chủ cũng có khả năng phản bội chạy trốn. Hơn nữa, bọn họ định tuyển chức vụ trọng yếu cũng không có cái gì quy củ. Cơ bản cũng là nhìn giáo hoàng hoặc là Ngụy Thần nhãn duyên. Nói cách khác, chính là thuận mắt là được. Cũng tỉ như nói đau buồn kịch ra, hay là thương bạch công chúa, mà cân nhắc đến bất cứ lúc nào cũng là chuyển rời nhu cầu. Ngụy Thần giáo hội quy mô cực tiểu, đại đa số có thể Ngụy Thần thánh chức người không phải là tín đồ cũng chưa tới 3 vị số. Từ góc độ này mà nói, Hủ Phu coi như là Ngụy Thần bên trong hiếm thấy, mà Gõ Chuông lão là mặt khác nhất trọng trên ý nghĩa hiếm thấy. Nhưng hắn không phải là bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc mới cùng mình tín đồ làm bất hòa, mà là vì hắn tính cách cực kỳ kỳ quái. Ngoại trừ tất yếu xã giao ra, hắn không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, cũng không trông cậy vào chính mình tín đồ giúp mình cái gì. Hắn thậm chí ngay cả duy trì lĩnh vực của mình cử động đều là mình đến cửa đi làm. Tại dân gian có truyền thuyết, tại phàm nhân tại bị bệnh nan y tra tấn đến hấp hối, hay là sắp không bệnh vô tai tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi thời điểm, sử dụng tại chính mình chết đi một ngày trước buổi tối sắp sửa trước, ngẫu nhiên hội nghe được ngoài cửa truyền đến 3 tiếng chuông tang thấp vang dội. Mà ngoại trừ sẽ chết người bên ngoài, những người khác là nghe không được tiếng chuông. Đây là Gõ Chuông lão cho sẽ chết người thương cảm. Hắn công bố cuối cùng đến tử vong cấp nhân cuối cùng thời gian 1 ngày ghi di chúc, nói rõ hậu sự. Đây cũng là vì cái gì ở trên mê vụ đại lục, những không hiểu chuyện đó tiểu hài tử tại lão nhân hay là người bệnh trước cửa gõ chuông hay là gõ linh đăng sẽ bị coi là vô cùng không lễ phép hành vi. Mà cũng bởi vậy, gõ chuông lão thánh chức người vô cùng không bị người hoan nghênh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng có một chút cuồng nhiệt tín đồ thờ phụng lấy người cuối cùng có vừa chết tự phát chế tác có chứa thanh đồng chuôi nắm chuông đồng, dựa vào thần thuật phán định sẽ chết người, cũng đi đến bọn họ trước cửa gõ chuông. Mà cho dù làm như vậy, gõ chuông lão cũng sẽ không cho ra cái gì khen thưởng, bởi vì hắn bản thân sở thờ phụng chính là đại nạn cuối cùng tương lai lâm, không cần bất kỳ trợ giúp, không cần bất kỳ tiên dương, không cần bất kỳ phản kháng. Bởi vậy, hắn cũng không cần bất kỳ tín đồ. Hắn thậm chí cho chính mình tự đặt gõ chuông lão một cái tên. Muốn biết rõ, lão tại Liên Hợp Vương quốc lời nói cảnh, kỳ thật là một cái tương đối ác liệt nghĩa xấu. Chỉ chính là thấp hèn mà ti tiện người. Nói thí dụ như tiểu lão nhi, chỉ chính là những ăn cắp đó, cướp bóc tiểu tử nghèo nhóm. Thuyền lão nhi, chỉ chính là những khai mở đó đen thuyền trộm vận hàng hóa, bắt cóc nữ nhân người. Gõ chuông lão tín đồ, thậm chí so với nâng chén nữ tín đồ lại càng không bị người hoan nghênh. Muốn nhìn thấy những giờ đó chuông đồng, trên người khỏa quấn băng bó, đeo hắc sắc cái mũ người không nói một lời tiến vào thôn, đã nói lên có người muốn chết rồi. Gõ chuông lão tuy không phải là tà thần, cũng từ không đã làm cái gì chuyện vi pháp, nhưng chính là không làm người khác ưa thích. Tại hắn cự tuyệt 3 vị chính thần muốn mời, cũng không có bất kỳ thần minh có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Ngược lại là bị hắn cổ quái sinh khí làm tức giận thần minh có mấy cái. Với tư cách là gõ chuông lão giáo hoàng, cũng không nhất định là một cái rất tốt thân phận. Từ góc độ này cân nhắc, Trung Kỳ không cho rằng tìm kiếm cần trục truyền chi thư chính là Bernardino sau lưng gõ chuông lão. Cho nên, người tới tìm ta mục đích là cái gì? Đối mặt linh thể bị giấy cơ toàn bộ tiêu diệt, mình cũng bị vô số ngân sắc xiềng xích trói buộc lên Bernardino. Trung Kỳ đem phân tích của mình toàn bộ nói ra. Hắn đứng ở giấy cơ sau lưng, bình tĩnh dò hỏi, cần trục truyền chi thư liền ở chỗ này của ta. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn có ý đồ với Trung Kỳ. Tại hắn trả lời lúc trước, giấy cơ cảnh cáo nói, bằng không coi như là gõ chuông lão cũng bảo vệ không được ngươi.